Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, không công bằng Sasuke. Kushinai sở dĩ thu Naruto làm đệ tử, ngoại trừ bởi vì minh thân thể người bên trong có được Kyubi Chakra bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất liền là Naruto lại là Mỹ Linh cùng Minato con trai tại trận thứ 3 ninja. Đại chiến thời kỳ. Kushinai tùy tiện tính cách nhưng mà cái gì cũng không hiểu. Ngoại trừ có được thực lực cường đại bên ngoài. Sinh hoạt phương diện thế nhưng là rối tinh rối mù. Nhất là chính mình làm cơm. Đơn giản liền là hắc ám nấu ăn tại Konohagakure sinh hoạt trong khoảng thời gian này. Minato tốt đẹp Linh nhưng là phi thường chiếu cố nàng. Đang nghe Minato tốt đẹp Linh hai người tạ thế thời điểm. Kushinai cũng thương tâm rất lâu, bây giờ nghe trước mắt Naruto lại là Minato tốt đẹp Linh hài tử. Kushinai lập tức liền đồng ý xuống tới. Thu Naruto làm đệ tử mà lại Naruto cái này tùy tiện tính cách cùng Kushinai cũng vô cùng hợp hừ. Ta cũng không nên khi đồ đệ của ngươi. Mục tiêu của ta thế nhưng là Hokage, nhưng là Naruto nhưng không lĩnh tình. Nghe được Kushinai lời nói. Lập tức phản bác nói, ngươi cái này hỗn đản tiểu quỷ. Lại dám cự tuyệt, ngươi có phải hay không còn muốn bị đánh, nghe được Naruto lại dám cự tuyệt. Kushinai nắm nắm đấm uy hiếp nói, a không nên đánh ta. Ta đồng ý khi đệ tử của ngươi, nghe được Kushinai uy hiếp. Naruto rốt cục phục nhuyễn một mặt không tình nguyện nói, hừ. Từ giờ trở đi, ta chính là lão đại, ngươi chính là của ta tiểu đệ. Ai nếu dám khi dễ ngươi, ngươi liền báo tên của ta. Ta bảo kê ngươi, Kushinai vỗ vỗ minh đầu người nói, là lão đại, vậy ta sau này thực lực có thể. Hay không vượt qua dám thúi Sasuke, Naruto nhìn lấy Kushinai hỏi, Sasuke. Hắn là ai? Kushinai không khỏi hỏi, liền là hắn. Thực lực của hắn thật mạnh nha, Naruto chỉ bên cạnh Sasuke nói, hắn sao? Một cái ngay cả Mangekyo Sharingan đều không có mở ra người. Muốn siêu việt hắn vô cùng dễ dàng, Kushinai nhìn thoáng qua Sasuke không thèm để ý chút nào nói. Thật sự là quá tốt. Ta nhất định phải siêu việt Sasuke, nghe được Kushinai lời nói. Naruto hưng phấn kêu lên, lúc đầu Naruto là vì cho Sasuke ra tức giận. Không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ trở thành Kushinai đệ tử mà lại hiện tại Naruto cũng quên chính mình vì Sasuke xuất khí sự tình. Hiện trong lòng của hắn chỉ muốn ứng làm như thế nào đánh bại Sasuke, đáng giận nhìn thấy một cường giả thế mà thu Naruto làm đệ tử. Uchiha Sasuke không cam lòng nắm thật chặt nắm đấm, hiện tại Uchiha Sasuke vô cùng không cam tâm. Tại sao mình bái sư không thành công? Naruto thế mà bái sư thành công. Chính mình rõ ràng so Naruto ưu tú. Naruto rõ ràng là một cái hạng bét gia hỏa, hiện tại Sasuke trong lòng vô cùng không công bằng. Bởi vì cái này loại không công bằng. Hiện ở trong lòng cũng đã bóp méo bởi vì tân thu một tiểu đệ. Trên đường đi Kushinai đều vô cùng hưng phấn. Naruto, ngươi bây giờ gọi Uzumaki Naruto đúng không? Đã dạng này ngươi không bằng gia nhập chúng ta Uzumaki nhất tộc à? Kushinai không khỏi nói, Uzumaki nhất tộc là một cái gia tộc sao? Ta cũng có thể gia nhập một cái gia tộc sao? Nghe được Kushinai lời nói, Naruto vô cùng hưng phấn hỏi, bởi vì minh người là người trụ lực quan hệ. Tại Konohagakure cũng không có bằng hữu nào. Bởi vậy bây giờ nghe có thể gia nhập gia tộc. Naruto cao hứng phi thường, đương nhiên có thể. Ta thế nhưng là Uzumaki nhất tộc tộc trưởng, ta lấy Uzumaki nhất tộc tộc trưởng danh nghĩa. Từ giờ trở đi, người chính là Uzumaki nhất tộc tộc trưởng, Kushinai chỉ Naruto nói, thật sự là quá tốt. Ta cũng có gia tộc Sasuke, Sakura, các ngươi mau nhìn, ta cũng có gia tộc. Naruto vô cùng hưng phấn nói, chúc mừng ngươi. Naruto, Sakura không có cái gì. Nghe được Naruto gia nhập gia tộc, từ đáy lòng chúc phúc, nhưng là Uchiha Sasuke lại sắc mặt đen kịt. Hừ lạnh một tiếng, Uzumaki Naruto tại ninja trường học thế nhưng là hạng bét tồn tại. mà Sasuke là ninja trường học sinh xuất sắc. Mà bây giờ Uchiha Sasuke muốn có được mà không có có được đồ vật toàn bộ bị Naruto đạt được. Sasuke trong lòng cực không công bằng, cái kia. Kusanagi đại nhân, đây có phải hay không là quá qua loa? Naruto thế nhưng là Jinchuriki. Cái này quá nguy hiểm, Kakashi nhìn thấy Kusanagi dễ dàng như vậy liền để Naruto gia nhập vào Uzumaki nhất tộc. Hatake Kakashi có chút bận tâm hỏi đi qua những năm này phát triển. Uzumaki nhất tộc tại Konohagakure cũng là không nhỏ gia tộc cầu vốt tại tăng thêm. Theo Uchiha nhất tộc bị hủy diệt, hiện tại Uzumaki nhất tộc cũng đã trở thành Konohagakure bên trong gần với Hyuga nhất tộc gia tộc. Naruto thân phận vô cùng mẫn cảm, là Kyuubi Jinchuriki. Mà bây giờ Kusanagi một câu liền để Naruto gia nhập vào Uzumaki nhất tộc. Cái này thật sự là quá qua loa, Konohagakure gia tộc khác cũng nhất định không đồng ý, hừ. Ta xem ai không đồng ý, không phải liền là Kyuubi Chakra sao? Giao cho ta, Kusanagi không thèm để ý chút nào nói. Tiếp lấy đi tới Naruto trước mặt, hướng về Naruto bụng vỗ. Trong nháy mắt giải khai minh trên thân người phong ấn. Trong nháy mắt một cỗ cường đại chakra từ Naruto trên thân bạo phát đi ra. Những này không bị khống chế Kyuubi chakra bắt đầu ăn mòn bốn phía hết thảy không. Kusanagi đại nhân, người làm cái gì nguy hiểm? Nhìn thấy Kusanagi động tác, Kakashi xuống tới nhảy một cái. Lập tức nhảy ra. Cảnh giác nhìn lấy minh trên thân người bộc phát ra chakra, yên tâm đi. Giao cho ta đi, không phải liền là Kyuubi chakra sao? Cho ta an tĩnh lại, Kusanagi hướng về phía minh trên thân người vỗ. Naruto sau lưng Kyuubi chakra trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đồng thời tại Kusanagi khống chế dưới, những này hỗn loạn Kyuubi chakra bắt đầu ngưng tụ lại. Tại Naruto trên thân tạo thành vĩ thú áo ngoài, cái này đây là có chuyện gì? Ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, cảm giác được toàn thân mình biến hóa. Naruto hưng phấn nói, đồng thời hướng về bên cạnh một khối nham thạch to lớn đập tới. Khối này nham thạch to lớn trong nháy mắt vỡ vụn, cái này thật là lợi hại nha, nhìn thấy Naruto. Một chút liền phá hủy một khối nham thạch to lớn. Sakura cùng Sasuke bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc. Liền ngay cả Kakashi cũng là khó có thể tin, khó nói đây chính là Jinchuriki lực lượng sao? Lại có thể đề cao Naruto lực lượng lớn như vậy, ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi bây giờ còn chưa có nắm giữ vĩ thú lực lượng. Hiện tại Kyuubi lực lượng là ta giúp ngươi khống chế, nhìn thấy Naruto cái dạng này. Kusanagi xông lên liền cho minh đầu người một quyền. Một cái bọc lớn xuất hiện ở minh đầu người bên trên, từ giờ trở đi ngươi liền theo ta tu luyện. Ta dạy cho ngươi làm sao khống chế Kyuubi lực lượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.